Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, ai bảo ngươi sinh được đẹp như vậy? Ngực lớn tỉ, ngươi làm sao còn chưa ngủ a? Thiên Diện còn buồn ngủ theo trong chăn thò đầu ra, híp mắt, quét mắt một vòng nhan như tuyết lộ đang ngủ áo bên ngoài chỗ cổ áo mảng lớn trắng như tuyết da thịt. Không có hảo ý hỏi, không cần ngươi quản, nhan như tuyết tức giận đáp lại nói. Thiên Diện chu chu mỏ môi, cười hắc hắc, ngươi có phải hay không đang nghĩ ta Diệp Thiên ca ca? Không có, nhan như tuyết rất thẳng thắn hồi đáp. Thiên Diện đem đầu tiến đến nhan như tuyết trước ngực, rất khoa trương mài sao cọ lấy. Tà ác cười nói, ngươi biểu hiện trên mặt đều bán ngươi. Nhàn như tuyết vô ý thức vung tay khuôn mặt, ha ha ha, càng che càng lộ, có tật giật mình a, ta một câu thì thăm dò ra ngươi tâm sự. Thiên Diện cười hì hì nói, ngực lớn tỉ, ta sớm đã nói với ngươi, ta không ngại ngươi truy cầu Diệp Thiên ca ca, ngươi lớn mật theo đuổi hắn đi. Thiên Diện đầu động tác càng ngày càng khoa trương. Xấu hổ nhan như tuyết mặt đỏ tới mang tay, một bàn tay đập vào Thiên Diện trên thân, cả giận nói, ngươi muốn chết à, Diệp Thiên ca ca để ngươi dục tiên dục tử, ngủ, bớt nói nhảm. Nhan như tuyết một tay lấy Thiên Diện ngay tại trước ngực mình chấm mút đầu đẩy ra, đem chính mình quấn tiến trong chăn, miễn cho Thiên Diện tiếp tục chiếm nàng tiện nghi. Thiên Diện rất không cao hứng hừ một tiếng, lại ngọt ngào cười nói, ngực lớn tỉ, ngươi đối ta thân phận cùng lai lịch không có hứng thú sao? Ngươi không muốn biết ta vì cái gì có lợi hại như vậy võ công? Ngươi không muốn biết Đường Thiệu Cơ vì cái gì như vậy sợ hãi ta? Ngươi không muốn biết? Nhàn như tuyết không có phản ứng Thiên Diện, ngược lại nắm qua gối đầu, che chính mình lỗ tai. Ai, lãng phí biểu lộ, thương tổn tự tôn. Thiên Diện vẻ mặt cầu xin, tự lẩm bẩm, ha ha ha, ta cũng ngủ đi, có lẽ còn có thể tại trong mộng cùng Diệp Thiên ca ca đại chiến 300 hiệp đâu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Thiên lại không buồn ngủ, một cái tiếp một điếu thuốc, tại hắn trên miệng hóa thành lượn lờ khói bụi, phương viện cũng ngủ không được. Sở nhân chết, cho nàng tạo thành trùng kích lực là tại quá lớn, lại là một gói thuốc lá rút xong, Diệp Thiên phun ra cái cuối cùng vòng khói. Đệ đệ, ngươi cảm thấy cảnh sát có thể hay không bắt đến Nhan Hoa Sinh? Phương Việt ảm đạm hỏi. Diệp Thiên lắc đầu, không biết, Nhan Hoa Sinh dám đối sở nhân động thủ. Điều này nói rõ tại hắn sau lưng, khẳng định có cao nhân chỗ dựa. Cảnh sát nha, ha ha, nhớ tới Đường Thiệu Cơ loại kia sành đời khéo đưa đẩy quan trường tên giảo hoạt, hiếp yếu sợ mạnh tác phong, Diệp Thiên đã cảm thấy cảnh sát là không thể nào đem Nhan Hoa Sinh đem ra công lý. Chúng ta có thể làm chút gì? Cái gì cũng làm không? Sở nhân chỉ có thể chết vô ích, gieo gió gặt bão mà thôi. Diệp Thiên thở dài một tiếng. Sở nhân cùng Nhan Hoa Sinh vốn là cá mè một lứa, chết tại Nhan Hoa Sinh trên tay là tự tìm, ta cùng với nàng lại không quen, không cần thiết vì nàng báo thù rửa hận. Phương Viện cười khổ nói, cũng đúng, sở nhân còn nhiều lần đi tìm ngươi phiền phức đây, nàng đã chết, ta cùng với nàng ân oán cũng xóa bỏ. Diệp Thiên lắc đầu, bưng lấy Phương Viện khuôn mặt, bờ môi hôn lên Phương Viện cái trán. Phương Viện đại mi nhíu chặt, trong giọng nói mang theo không che giấu được sầu lo. Hung thủ giết người là Nhan Hoa Sinh, ta lo lắng toàn bộ công ty đều hội bị liên lụy. Dù sao Nhan Hoa Sinh tại Khuynh Thành tập đoàn cũng có nhất định thế lực. Đây là Nhan Như Tuyết, cân nhắc sự tình, chúng ta vẫn là khác mù quan tâm. Nói lời này lúc, Diệp Thiên hai tay lại tại Phương Viện có lồi có lõm trên thân thể hoạt động. Phương Viện mẫn cảm thành thục thân thể, sao có thể chịu đựng Diệp Thiên dạng này chọn sao đùa. Trong khoảnh khắc, trong cơ thể nàng nguyên thủy ham muốn, liền bị Diệp Thiên tỉnh lại. Phương Viện ý loạn tình mê đôi mắt, nhu tình 10.000 loại, giống như là có thể ra nước mà đến. Khanh khách một tiếng, ra vẻ không hiểu hỏi. Vậy ngươi muốn cầm cái gì? Cầm, ngươi nha. Diệp Thiên rất khoa trương ngữ điệu, lại phối hợp mặt phía trên tà ác cười xấu xa. Cả người đều tại thời khắc này hóa thân thành bất cần đời. Tiêu sái lỗi lạc tay ăn chơi hình tượng. Phương Viện muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào uốn éo người. Đừng nha, ta nhanh không được, ai bảo ngươi xinh được đẹp như vậy. Diệp Thiên tà tà vừa nói một câu về sau, xoay người đem Phương Viện áp tại dưới thân. Trong phòng ngủ nhiệt độ lại tại thời khắc này cấp tốc lên cao, mỗi một tấc trong không khí đều tràn ngập mập mờ mất hồn vị đạo. Đoàn Sơn, khu nhà giàu, 8 tòa nhà một đơn nguyên, Hàn gia, thư phòng, đèn đuốc sáng trưng, lại không cách nào ấm áp Hàn Tu Đức lúc này tràn đầy hàn ý nội tâm. Hắn nghiêm lệnh Đường Thiệu Cơ không cho phép truy cứu kiểu pháp đại hội chỗ án kiện. Cho dù là sở nhân chết thảm sự tình, cũng một mực xem như chưa từng xảy ra. Hai chuyện này, những phía liên quan tới quá rộng, rút dây động rừng. Hai cái án kiện phát sinh lúc, Hàn Tu Đức đều trước tiên nhận được tin tức. Gian phòng bên trong đại án, liên lụy đến Thiên Diện, Nhan Như Tuyết, hai nữ nhân này sau lưng thì là Diệp Thiên. Hơn nữa còn liên lụy đến Giang Thành một trong tứ đại gia tộc Vương gia. Theo Hàn Tu Đức, loại sự tình này còn hữu dụng trên giang hồ thủ đoạn đến xử lý so sánh thích đáng. Quan phương tận khả năng mở một mắt, nhắm một mắt, làm như không nhìn thấy. Đến mức Nhan Hoa sinh ngược sát sở nhân sự tình, cứ việc chứng cứ vô cùng xác thực, hiện tại Nhan Hoa sinh cũng chết thảm đầu đường, lại tiếp tục truy tra được, có cái cái dám dùng. Vạn nhất nếu là đào ra càng thêm kinh người nội tình, đây chẳng phải là tự tìm phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, toàn mẹ hắn xem như chưa từng xảy ra. Hàn Tu Đức chỉ thị chính là Đường Thiệu Cơ chỗ chờ mong. Lão già kia là càng ngày càng giảo hoạt, đứng tại trước tủ sách Hàn Tu Đức tự diễu giống như đắng chát lẩm bẩm nói, mèo già hóa cáo. Cổ nhân nói không sai. Đúng lúc này, mặc lấy phen tơ tằm áo ngủ Phương Hoa, bưng một ly cà phê, giấy giụa tinh tế như eo thon chi, đi vào thư phòng. Lão Hàn, uống ly cà phê à. Trời sắp sáng, nâng nâng tinh thần, ngày mai ngươi vẫn phải đi làm đây. Phương Hoa thành thục gương mặt kiều diễm phía trên treo vũ mị, lo lắng biểu lộ. Hàn Tu Đức thở dài ra một hơi, quay người nhìn về phía thê tử, muốn nói lại thôi, nhấp một miệng cà phê về sau, mới rốt cục quyết định. Phương Hoa ôn nhu cười một tiếng, thon dài ngón tay lướt qua bên tóc mai có chút lộn xộn mái tóc. Nàng được bảo dưỡng vô cùng tốt, bóng nước trên da thịt nổi lên một tầng phấn choáng. Lão Hàn, có chuyện gì? Ngươi cứ nói đi, chúng ta là phu thê, không dùng che che lấp lấp. Một ly cà phê thấy đáy, Hàn Tu Đức lúc này mới lên tiếng nói, ta muốn nói với ngươi Điệp Y sự tình. Trình Điệp Y? Phương Hoa đại mi cau lại, hơi có vẻ nghi hoặc. Hàn Tu Đức nhẹ nhàng gật đầu. Phương Hoa hiển nhiên cũng ý thức được Hàn Tu Đức lời này chuyện rất quan trọng. Quay người đem cửa thư phòng khóa gấp về sau, mới quay trở lại Hàn Tu Đức trước mặt. Là Diệp Thiên đưa nàng đến chúng ta nơi này. Hàn Tu Đức hỏi. Đúng. Hàn Tu Đức lại lời nói thâm thía nói, bây giờ Giang Thành cục thế gió dục mây vần, ngươi hẳn là cũng biết, Diệp Thiên những ngày gần đây tại Giang Thành không ngừng thể hiện ra hắn thực lực kinh khủng cùng cường đại bối cảnh. Ta cần muốn lấy được một người như vậy làm chỗ dựa. Ngươi muốn đem Tiểu Điệp giới thiệu cho Diệp Thiên. thông qua Tiểu Điệp tới kéo Tiến ngươi cùng Diệp Thiên ở giữa quan hệ. Phương Hoa dĩ nhiên không phải ngu ngốc. Hàn Tu Đức lời vừa ra khỏi miệng, nàng thì đoán được Hàn Tu Đức dụng ý. Hàn Tu Đức trọng trọng gật đầu. Phương Hoa vũ mị cười một tiếng, trêu chọc nói, lão Hàn, ngươi đây là mỹ nhân kế a, tình thế bắt buộc, bất đắc dĩ a. Hàn Tu Đức thở dài nói, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là nàng gì nhỏ, nàng đến Giang Thành đầu nhập vào ngươi, đứa nhỏ này rất đơn thuần, nàng khẳng định nghe ngươi lời nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.